Đệ nhất lang vương, chương 717, hai người đều vừa ý viên đá. Góc truyện audio.com. Chấm, đại hội quyên góp đã bắt đầu. Hạ Viên bước xuống xe, đi theo ông lão kia vào hội trường. Nhưng, ngay khi vừa bước vào hội trường, ánh mắt hắn ta lập tức rơi trên một bóng người. Hạ Viên dừng bước, vẻ mặt thoáng trở nên lạnh lùng. Ông lão hoang mang. Cậu chủ, cậu sao vậy? Hạ Viên giơ tay chỉ vào bóng người hết sức bình thường kia. Đây chính là duyên phận. Duyên phận, ông lão thoáng chần chừ. Sau đó híp mắt, nhìn theo hướng ngón tay Hạ Viên. Nhưng còn chưa đợi ông ta kịp nhìn rõ, hắn ta đã buông tay xuống. Xoay người rời khỏi, đi thẳng đến vị trí mà Trần Song Hỷ đã chuẩn bị sẵn cho mình. Ngay sau đó, khi nhìn rõ được diện mạo người nọ, ông lão cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vu Kiệt, cùng lúc đó, Vu Kiệt đang ngồi ở vị trí của mình. Sau khi nghe tiếng chuông, hai tay anh vòng trước ngực, tỏ vẻ hứng thú nhìn về phía khán đài. Không đợi anh kịp nhìn rõ, một luồng khí lạnh mang theo sự sắc bén đột nhiên chạy dọc sống lưng anh. Anh nheo mắt. Vẻ mặt thoáng trở nên nghiêm túc, lập tức ngồi thẳng người, nhìn về phía sau, tìm kiếm nơi phát ra luồng khí kia. Anh Kiệt, sao vậy? Phát giác được thái độ của Vu Kiệt thay đổi, Dương Cẩm Tú cũng quay ra sau nhìn, nhưng không thấy có gì kỳ lạ. Cô nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Không có gì, có lẽ cảm giác của anh sai. Vu Kiệt lắc đầu, nhưng... Thật sự không có gì ư, không thể nào. Quanh năm trên chiến trường, đối mặt với sinh tử đã mang đến cho Vu Kiệt trực giác với nguy hiểm hơn xa người bình thường. Vừa nãy, chỉ trong tích tắc, rõ ràng anh cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm đang đến gần. Vây lấy anh, rằng co hồi lâu. Hơn nữa, luồng hơi thở nguy hiểm này không hề thua kém chút nào so với tứ thánh tử của chùa Hàn Sơn. Vu Kiệt có thể chắc chắn, hiện tại, trong hội trường này, hẳn không chỉ có người thường. Vừa rồi, luồng hơi thở nguy hiểm kia xuất phát từ cường giả cấp bậc tông sư. Đã đạt đến cảnh giới hóa kình, nhưng bất kể thế nào, anh vẫn không phát hiện được người nọ. Thật kỳ lạ, không có gì. Đừng để ý đến anh. Có thể là do đêm qua không ngon giấc. Vì không muốn Dương Cẩm Tú lo lắng, Vu Kiệt lên tiếng an ủi. Anh họ, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Đúng lúc này, Mục Tiểu Vũ ngồi bên cạnh hào hứng kêu lên. Ngay sau đó, ba người đồng loạt nhìn về phía khán đài. Nhưng khi nhìn thấy những người đứng trên khán đài, cả ba không khỏi sửng sốt. Trần Song Hỷ, đúng vậy, Trần Song Hỷ, sau khi biết được Hạ Viên đã đi vào hội trường, ngồi ở vị trí do anh ta chuẩn bị sẵn, với tư cách nhà tài trợ, Trần Song Hỷ đã đi theo năm vị chủ nhiệm bước lên khán đài. Kế đó, chủ nhiệm Vương cầm lấy microphone, bước lên một bước, ông ta vỗ nhẹ vào microphone. Một chuỗi âm thanh chói tai lập tức vang vọng khắp hội trường. Thoáng cái, toàn trường trở nên yên tĩnh. Không còn bất kỳ âm thanh ồn ào nào nữa. Sau đó, chủ nhiệm Vương bắt đầu nói một hơi những lời dạo đầu. Đơn giản là giới thiệu về đại hội quyên góp của Đại học Thủ đô. Nó đã trải qua bao nhiêu năm? Có ý nghĩa như thế nào? Sau đó... Ông ta nói chi tiết toàn bộ chương trình đại hội lần này. Đại hội quyên góp lần này cũng không có gì phức tạp. Có thể nói, nó không khác gì so với hội đấu giá. Trong 2 giờ tới, một loạt các sản phẩm đặc biệt đến từ khu vực nghèo khó sẽ được đưa lên sàn đấu giá. Tổng cộng có khoảng 100 món. Ước tính sẽ kết thúc trong vòng 4 tiếng. Và những vật phẩm sau khi được đấu giá xong và thanh toán đủ, sẽ bàn giao cho phụ huynh ở hậu trường. Phụ huynh bỏ ra nhiều tiền nhất sẽ được chụp hình, dán lên bức tường vinh dự của Đại học Thủ đô. Những gia đình nằm trong top 10 cũng sẽ nhận được một cơ hội du lịch miễn phí đến các nơi trên thế giới. Cùng với đó, toàn bộ hành trình sẽ được những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp ghi hình lại. Sau khi ông ta nói xong, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay dữ dội. Bộp, bộp, bộp, tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài suốt 1 phút đồng hồ. Phải biết, đây là lần đầu tiên Đại học Thủ đô thêm vào mục cuối cùng. Bất luận là xuất phát từ góc độ nào, không ai không muốn có được cơ hội này. Cùng gia đình đi du lịch nước ngoài miễn phí, có ai không vui chứ? Cuối cùng, chủ nhiệm Vương nói, được rồi, các vị phụ huynh cùng học sinh, những lời cần nói, tôi cũng đã nói xong. Kế tiếp, đại biểu của nhà tài trợ cho toàn bộ chuyến du lịch lần này, anh Trần Song Hì, sẽ lên phát biểu. Tuy nhiên, trước đó, tôi muốn long trọng giới thiệu anh Trần một chút. Nói xong, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào chủ nhiệm Vương và Trần Song Hì. Ngoại trừ là đại biểu cho nhà tài trợ, anh Trần còn là cựu sinh viên của Đại học Thủ đô. Mong con nên người, mong con nên người. Tôi nghĩ 4 chữ này rất thích hợp để hình dung anh Trần. Lúc trước, anh ấy là một thiếu niên tài hoa ở trường Đại học Thủ đô. Chỉ vài năm ngắn ngủi, chớp mắt, đã trở thành quản lý cấp cao của một tập đoàn nằm trong top 500 trên toàn thế giới. Tôi thật sự không dám tin, lúc sinh thời, còn có thể gặp lại người học trò mà mình đã từng dạy ngay trong ngôi trường này. Khi biết được học trò của mình quay về với nguồn tài trợ từ tập đoàn Hạ Long để báo đáp nhà trường, tôi đã rất cảm động. Theo như lời ông bà ta thường hay nói, tài đức vẹn toàn mới là người quân tử. Tôi thấy, anh Trần Song Hì, cựu sinh viên của Đại học Thủ đô chúng ta chính là một quân tử. Nhân cơ hội này, tôi cũng chúc cho tất cả sinh viên năm nhất tương lai có thể vỗ cánh bay cao. Bay xa, trở thành giường cột của quốc gia như anh Trần đây. Mỗi người đều sẽ là người quân tử. Là rồng là phượng. Nói xong, chủ nhiệm Vương buông microphone xuống. Toàn trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bộp, bộp, kéo dài một lúc lâu. Chàng pháo tay này mới chấm dứt. Nói hay lắm, nói hay lắm. Thật tốt quá, anh Trần này đúng là một nhân tài. Đại biểu cho nhà tài trợ là tập đoàn Hạ Long. Má ơi, hù chết người. Đó chẳng phải tập đoàn Hoa Hạ hàng đầu ở nước ngoài sao? Dưới khán đài vang lên âm thanh bàn tán xôn xao. Toàn bộ đều là tán dương. Hưởng thụ những tràng pháo tay cùng vô số lời ca ngợi. Trần Song Hì ung dung đứng trên khán đài. Nhận lấy microphone do chủ nhiệm Vương đưa đến. Chủ nhiệm Vương khách sáo quá rồi. Báo đáp trường cũ vốn là nghĩa vụ của tôi. Được rồi, tôi cũng không còn gì muốn nói. Không làm chậm trễ thời gian của các vị phụ huynh. Đại hội quyên góp ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Dứt lời, một nữ sinh mặc sườn xám bưng một cái khay lên. Phía trên có một quả trứng màu vàng và một cây búa sắt. Trần Song Hì cầm cây búa lên. Sau đó, đứng trước mặt mọi người, gõ vào quả trứng vàng kia một cái. Còn, quả trứng vỡ nát, đại hội quyên góp chính thức bắt đầu. Trần Song Hì bước xuống đài, đi thẳng đến bên cạnh Hạ Viên. Cúi người, nói, cậu Viên, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Đây là danh sách các vật đấu giá lần này. Mời cậu xem qua. Nói xong, Trần Song Hì lấy ra một tờ danh sách, đưa cho Hạ Viên. Hạ Viên nhận lấy, liếc sơ qua. Ngay lập tức, ánh mắt hắn ta dừng lại ở viên đá nằm ở vị trí thứ 33. Ngón tay Hạ Viên chỉ vào vị trí viên đá kia. Ánh mắt nhìn chằm chằm khán đài. Vẻ mặt thờ ơ, tôi muốn viên đá này. Bởi vì thân phận, tôi không thể trực tiếp đấu giá. Anh là nhà tài trợ. Hẳn cũng có quyền tham gia đấu giá. Anh thay tôi thắng được viên đá này là được. Sau khi xong việc, tôi sẽ cho người chuyển khoản tiền đấu giá cho anh. Chấm chấm. Nếu như anh xử lý chuyện này ổn thỏa, về sau, vị trí tổng giám đốc bộ phận nhân sự của tập đoàn Hạ Long sẽ do anh phụ trách. Soạt, vừa nghe nói thế, Trần Song Hỷ vô cùng mừng rỡ. Liên tục cảm ơn, cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ làm tốt. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, bên kia, ngồi trong đám người, Vu Kiệt cũng thông qua người của hội học sinh, nhận được danh sách các vật phẩm đấu giá lần này. Đột nhiên, ánh mắt anh tập trung vào một vị trí, đưa tay lên sờ cầm. Tảng đá ở vị trí số 33 cũng không tệ, cách Trương.